Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, nhặt thi ký. Cơn lốc đến trước, những kia rơi hút máu cũng đã sớm hơn nhân loại một bước trốn vào trong kiến trúc. Nhưng mà Trình Lâm lại cũng sẽ không ngây thơ cho rằng này đoạn chân không kỳ thì sẽ an toàn. Hắn vẫn như cũ rất cẩn thận dán vào các loại kiến trúc tiến lên. Tận lực không để thân thể của chính mình hoàn toàn bạo lộ ra. Hòm chôn ở thành đông nơi nào đó, lấy tòa kia đại phong xa vị trí là tọa độ. Trình Lâm rất nhanh phán đoán ra phương vị đại khái. Hắn cấp tốc ở trong lòng tính toán con đường. Lập tức cau mày, như vậy nhất định phải xuyên qua hơn một nửa cái thành thị. Điều này hiển nhiên cũng không phải là cái tin tức tốt. Này có thể không còn là thôi diễn bên trong. Hắn không còn là thân bất tử, thân thể máu thịt nhất phẩm người tu hành. Ở mảnh này là rơi hút máu chiếm cứ trong địa vực. Nhất định phải cẩn thận tiến lên. Cơn lốc qua đi, giữa bầu trời tràn ngập vần đục chậm rãi rõ ràng lên. Nhẹ giả tăng lên, chọc giả chìm xuống, tầm mắt cũng từ từ mở rộng. Này đồng dạng cũng không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là làm Trình Lâm nhìn thấy, giữa bầu trời lục tục có rơi hút máu bay lên, xoay quanh, kêu to sau, liền càng cảm thấy như vậy. Biết bay sinh vật không nhất định liền mạnh mẽ, nhưng chân chính sinh vật mạnh mẽ thường thường đều hiểu đến phi hành như vậy có thể thu được lớn nhất tầm nhìn, cùng với càng thêm linh hoạt rời đi năng lực, có lợi cho tránh né thiên địch cùng đuổi bắt con mồi. Chít chít chít, mỗi khi thấy xa xa một cái nào đó quần rơi phát ra tiếng kêu hưng phấn, cũng bắt đầu hướng mặt đất lao xuống. Trình Lâm liền trong lòng căng thẳng, vậy mang ý nghĩa đám rơi hút máu phát hiện con mồi, cũng triển khai tiến công. Ở trong vùng thành thị này, ngoại trừ chúng nó, tự nhiên chỉ có nhân loại, cũng không biết tôn kiêu bọn họ tình huống như thế nào. Trình Lâm vừa cẩn thận tiềm hành, đồng thời tâm niệm nói, tôn kiêu vị trí lớp cùng bọn họ ban liền nhau, hiển nhiên cũng là bị thổi vào trong thành, chỉ có điều rơi tới nơi nào thực sự là vô pháp phán đoán. Hình chiếu bên trong bởi vì lực lượng nào đó can thiệp, thiết bị điện tử một khi tiến vào, thông tin liền sẽ phải chịu cực đại quấy rầy, cho nên muốn dùng điện thoại di động liên hệ là tuyệt đối không thể. Trình Lâm không biết tôn kiêu vị trí của bọn họ, tự nhiên cũng không thể nào trợ giúp, chỉ có thể ở ven đường cất bước thời điểm chú ý tìm khắp tứ phía. Bọn họ những học viên này sức chiến đấu chung quy vẫn là chưa trưởng thành. Muốn được cứu vớt, hay là muốn hy vọng đặc lý ti cứu viện, cái này cũng là Trình Lâm để đường Kim Định đi truyền tin nguyên nhân. Trong lòng suy tư những này, bóng người của hắn mau lẹ ở mỗi cái kiến trúc ở giữa rời đi. Lấy kiến trúc là dựa vào, tránh né chúng nó tầm mắt. Đại khái đi rồi mấy phút, Trình Lâm bỗng nhiên khóe mắt dư quang chú ý tới ở trên đường phố nằm ngang một bóng người. Đối phương ăn mặc học viên chế phục, cả người tựa hồ đã ngất, thẳng tắp đổ vào giữa đường. Trình Lâm nhìn một chút chu vi bầu trời, gặp cũng không có hấp huyết bức chú ý, liền cấp tốc chạy tới, đưa tay nắm lấy đối phương cổ áo, đem nó nhấc lên, vài bước cấp tốc chạy, đi tới kiến trúc bên, sau đó thăm dò tính đùng đùng đùng đập mấy lần học viên này mặt. Đối phương cũng không phản ứng, hắn trên trán phá cái lỗ hổng, cũng may tựa hồ không nghiêm trọng lắm, chỉ là rơi vào hôn mê, coi như ngươi số may. Trình Lâm lắc đầu cười nói, sau đó nhìn một chút bên người một cái kiến trúc vật bên trong rất yên tĩnh. Liền nhấc lên tay, đem học viên này vứt vào trong nhà, sau đó rời đi, tiếp tục tiến lên. Trình Lâm không có năng lực đem hắn đưa đi, nhưng tối thiểu có thể thuận tay đem hắn ẩn đi, trốn ở trong kiến trúc, bị hấp huyết bức phát hiện khả năng liền sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Loại này thuận tay cứu người một mạng sự, Trình Lâm vẫn là đồng ý làm. Đương nhiên, Tiền đề là độ nguy hiểm không lớn. Rời đi nơi này lại đi về phía trước quá rồi một con đường. Hắn liền lại ở một cái tường đóa bên nhặt được một cái hôn mê học viên. Vẫn cứ là nhặt lên tìm đến cái kiến trúc đi đến ném đi. Tiếp theo sau đó tiến lên. Sau đó mười mấy phút, Trình Lâm phảng phất phát động, nhặt thi, năng lực. Hầu như là tiến lên một đoạn đường, liền có thể nhìn thấy té hôn mê học viên. Ở đem cái thứ năm kẻ xui xẻo ném vào kiến trúc sau. Trình Lâm cũng không nhịn được tự mình hoài nghi lên. Này người chung quanh sẽ không đều bị ta nhặt hết đi. Bất quá ngẫm lại, cũng bình thường. Bên này đến gần tường thành, té xuống tương đối nhiều. Mà những kia không có hôn mê, chắc chắn sẽ không đần độn đứng ở đó bất động. Phòng trừng đã sớm ôm đan dô ở nhà trong thành thị lớn trong một góc khác rồi. Còn lại, có thể không cũng chỉ có loại này sao? Ai? Trình Lâm thở dài, nhìn chung quanh một vòng. Bỗng nhiên, lại ở một cái nào đó giao lộ nhìn thấy một cái hôn mê, thi thể. Người này là nằm trên mặt đất. Trình Lâm bước nhanh đi tới, đưa tay đem người lật qua đến. Cúi đầu vừa nhìn, vui vẻ. Người này dĩ nhiên là hắn lớp bạn học, là một người dáng dấp rất đẹp đẽ nữ hài, nhớ tới học số thật giống là 60 trái phải, bình thường liền rất thích trưng diện, nội tình cũng không tệ lắm, lại biết trang điểm, tựa hồ còn là một Ngụy Văn Thanh, tu luyện bên ngoài tổng nâng bản đa bần điểm cao dễ bán sách mù nhìn. Dáng dấp khí chất không sai. Cũng là so với Tạ Thanh Kha kém chút mà thôi. Đáng tiếc lúc này toàn bộ gương mặt trang dung cơ bản đã bị hủy gần đủ rồi. Khuôn mặt đen xanh, mũi cũng xô ra máu. Hỗn hợp đất cát, khiến cho cùng mới từ trong chiến tranh chạy đến nạn dân dường như. Nhìn đều đáng thương, nếu như lúc này đem nàng làm tỉnh lại, lại cho nàng một chiếc gương, phòng trừng có thể đem em gái này lại dọa ngất đi. Làm cho nàng chớp mắt rõ ràng vì sao kêu, sinh mệnh không thể chịu đựng chi trọng. Mặt chạm đất, may mà đất này vẫn tính mềm. Không phải vậy nhất định hủy dung rồi. Trình Lâm chà chà than thở, khom lưng đưa tay tóm nàng lên. Chuẩn bị cũng đem nàng cho tìm cửa sổ ném vào. Nhưng mà liền trong chớp mắt này, Trình Lâm khóe mắt dư quang nhìn thấy có một vệt bóng đen ép sát mặt đất chạy nhanh đến. Hắn đột nhiên cả kinh, một cái tay khác xách ngược sẻng gấp, bắp thịt căng thẳng, sau một khắc, liền gặp một cái hấp huyết bức lao xuống mà đến, treo gió tanh, chít, Trình Lâm không chút hoang mang, tung người một cái, dựa vào, vi cự cảm chi, năng lực, gần người né tránh công kích này, lập tức thân thể chỗ cũ một chuyển, như con quay vậy, xoay tròn nửa vòng. Trong tay sẻng gấp như đao, chuẩn xác xẹt qua hấp huyết bức bụng, máu tươi phun tung tóe. Nó tại chỗ chết, này bộ động tác nước chảy mây trôi, chính là Trình Lâm chính mình cũng cảm giác sâu sắc hài lòng. Xem ra ở hình chiếu bên trong tôi luyện xác thực có hiệu quả rõ ràng. Hắn cách đấu kỹ năng tuy vẫn không đủ thành thục, lại thắng ở thực dụng. Từ giữa sự sống và cái chết đánh bóng đi ra kỹ xảo. Đối phó hấp huyết bức tăng thêm uy thế. Còn muốn đánh lén, Trình Lâm cười nhạt, còn không chờ lấy hơi. Liền bỗng nhìn thấy xa xa có một mảnh đen kịt. Mười mấy con hấp huyết bức kết đội bay tới. Gay gâu, Trình Lâm trong lòng giật mình. Hắn từ lâu tìm rõ, loại này rơi IQ thấp hơn. Một khi gặp gỡ kẻ địch, trừ bỏ như là cơn lốc loại kia nguyên nhân, rất khó sợ hãi, càng là đối Trình Lâm không có bất kỳ trí nhớ gì. Này mười mấy con quy mô không hề lớn, Trình Lâm nếu là mình một người có lòng tin cùng chúng nó đấu một trận. Nhưng trên đất còn nằm cái hoa quý, ân, hoa mặt thiếu nữ, vậy thì không có cách nào rồi. Trình Lâm quả đoán đem nó chống trên bờ vai, bước nhanh chân. Nhanh chân liền chạy, hắn tuy không phải thể năng hệ người tu hành, nhưng sức mạnh nhiều lần thêm điểm bên dưới, chống cái mấy chục cân người, còn rất dễ dàng, vèo vèo vèo, gặp mục tiêu thoát đi. Một bầy hấp huyết bước theo sát không nghỉ, xòe hai cánh, xé gió đuổi đánh. Trình Lâm không dám hướng về trung tâm thành chạy, chỉ có thể vòng quanh đường phố lao nhanh. Bắt đầu chạy động tác phạm vi quá lớn, rất nhanh, cái kia mất hết mặt mũi trước nữ sinh liền bị hắn mạnh mẽ dằn vặt tỉnh rồi. Nàng một tiếng mở mắt ra, trong đôi mắt một mảnh mờ mịt, sau đó liền chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân. Chính mình phảng phất là nằm ngoài một chiếc kéo than đá trên máy kéo. Đôn đôn đôn đôn đôn, chập trùng lên xuống, sốc này đến cả người đều nhanh tan vỡ rồi. Nữ sinh tức khắc bối rối, đây là làm sao cái tình huống? Trước ta không phải còn đang vùng ven dưới đáy tu luyện đến như thế. Sau đó, thật giống là đột nhiên lên gió to, ta liền trời cao rồi. Trong ký ức trời cao cảm giác rất tốt, mặt đất thật nhanh thu nhỏ lại, có một loại trôi nổi bồng bềnh, trống không chỗ dựa vào lành lạnh cảm. Trên đất thành thị thật nhanh ở trước mắt thu nhỏ lại di động, như cùng một trận quỷ dị mộng cảnh. Sau đó lại đột nhiên bắt đầu phóng đại, lại sau đó, a, mặt của ta, nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, phảng phất nghĩ tới điều gì, đừng động mặt của ngươi rồi, ngẫm lại mệnh ngươi đi. Trình Lâm lao nhanh bên trong, mở miệng nói rằng, Trình Lâm, nữ sinh kinh ngạc nghe ra âm thanh của hắn, sau đó mới phát hiện mình càng là bị Trình Lâm chống trên bờ vai. Hai bên kiến trúc đang nhanh chóng về phía sau di động. Dường như năm đó mùa hè, ngồi ở đi hướng Barcelona trên xe lửa, ven đường, phong cảnh rất đẹp, lắc đầu một cái, theo văn nghệ bầu không khí bên trong thoát khỏi đi ra. Nàng vội vàng nói, ngươi gánh ta làm gì? Ngươi muốn mang ta đi nào? Mau buông ta xuống a! Ngươi chắc chắn chứ? Nữ sinh chính muốn gật đầu. Bỗng Trình Lâm chỗ cũ một cái phiêu di, chuyển trên khác một lối đi. Sau đó, hai cái hấp huyết bước liền khác nào cây lao, xông tới ở vốn là đứng thẳng địa phương, vung lên một trận khói lửa. Nữ sinh sợ hãi đến ngẩn ngơ, ngẩng đầu, chờ thấy rõ đám kia đông nghịt dị thú. Lúc này sắc mặt trắng bệch, chặt chẽ khác nào bạch tuộc vậy sinh trưởng ở Trình Lâm trên người. Dung mạnh đầu, đừng đừng đừng, ta không xuống rồi, vậy thì thành thật một chút, còn có, ta nhớ tới ngươi là nguyên tố hệ dị năng giả chứ. Mau nhanh dung bọn họ thả cái dị năng, ngăn cản lại, nữ sinh nghe vậy, nỗ lực đi ngưng tụ dị năng, nhưng là thử nghiệm mấy lần, hoảng nói, ta không xong rồi, ta làm không ra a, dùng sức, vẫn không được. Không ra được, ngươi quá nhanh, ngoặc kép, thần mẹ nó ta quá nhanh, ta chạy nhanh có được hay không, có thể hay không đem lại nói toàn. Trình Lâm trong lòng cực kỳ bất mãn, bang này học viên bình thường từng cái xem ra rất lợi hại. Kết quả nước đã đến chân liền cái pháp thuật đều thả không ra. Thực tại làm hắn thất vọng, nữ sinh thận trọng. Tựa hồ là nhận ra được Trình Lâm không cao hứng, nàng tức khắc yếu ớt nói, cái kia, xin lỗi a, ta vô dụng như vậy, cái kia, thật rất cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi gánh ta, ta sợ là sớm đã bị ăn, ngươi thật là một người tốt, ngoặc kép. Trình Lâm nghe vậy trong lòng càng khí, nói, ta mang theo ngươi nguyên nhân chủ yếu là cân nhắc đến ngươi có thể giúp ta ngăn thương tổn. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nữ sinh, ngoặc kép, một đường lao nhanh, Trình Lâm tốc độ cực nhanh. Tốt, chỗ này rơi số lượng rất ít, vẫn như cũ chỉ có một đội này đang truy kích. Trình Lâm lại quẹo vào một cái lối rẽ, chính suy nghĩ làm sao thoát thân. Đột nhiên liền nhìn thấy đường phố đối diện cũng chạy tới một người. Người kia trên bả vai cũng gánh cái học viên. Then chốt là, đối phương phía sau cũng có một bầy rơi đang đuổi. Không phải chứ, Trình Lâm há miệng, thực sự không ngờ tới. còn đối với Phương cũng hiển nhiên giật mình không thôi. Con đường này vốn là rất hẹp, rất ngắn, hai người lại là đều ở cao tốc lao nhanh bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ đụng đầu. Thời khắc mấu chốt, đối diện người kia há mồm la hét, người bên trái ta bên phải. Trình Lâm không kịp ngẫm nghĩ nữa, cấp tốc hướng bên trái check đi. Đối phương cũng ở đồng thời hướng bên phải check đi. Thế là, đại khái 2 giây sau, bốn người đụng phải chặt chẽ vững vàng. Người ngưỡng người lật, lăn làm một đoàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.